Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Sunet vs. Đệ Tam Raikik. Onoki bị Orochimaru kiềm chế, lấy Orochimaru bố trí chiến thuật cùng hắn đi qua thân mềm cải tạo sau thân thể. Cùng một tay quỷ dị rắn nhẫn thuật, cho dù là Onoki cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống đối phương. Jinten uy lực mặc dù là cao quý giới ninja thứ nhất, nhưng sử dụng đại giới cũng là rất lớn. Cùng tất cả lợi hại nhẫn thuật, uy lực càng lớn, tiêu hao chakra càng nhiều. Onoki đã tuổi già sức yếu, trong cơ thể chakra lượng cũng không so lúc còn trẻ. Trước đó vì cho Konoha ninja một cái lợi hại nhìn xem, còn liên tục dùng hai lần Jinten, Orochimaru kiềm chế Onoki, căn cứ trước đó an bài. Đệ Tam Raikik thì dựa vào Sunet đi kềm chế, lôi độn, sét đánh, tại không có cường giả kiềm chế tình huống dưới. Đệ Tam Raikik liền là trên chiến trường bắp, cắt dưa chặt đồ ăn đem tất cả cản ở trước mặt hắn Konoha ninja từng cái đánh bại. Một đạo thùng nước lớn nhỏ lôi điện chém bổ xuống đầu, mà phía dưới 7-8 vị Konoha ninja trong mắt lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sét đánh tốc độ thực sự quá nhanh, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Liền tại bọn hắn 26 sắp bị sét đánh đánh trúng thời điểm, một tiếng khẽ kêu truyền đến. Ngay sau đó một khối to bằng gian phòng nham thạch đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn đỉnh đầu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, sét đánh đánh vào khối nham thạch này bên trên, đem khối nham thạch này đánh thất linh bát lạc, đại lượng đá vụn tại mặt đất, bất quá lại thành công chặn lại sét đánh. Sunet đại nhân nhìn xem ra hiện nhóm người mình cô gái trước mặt. Mấy cái này Konoha ninja lập tức phát ra một tiếng cảm kích cùng ngạc nhiên thanh âm. Sống sót sau tai nạn cảm giác để bọn hắn hưng phấn hai chân đều có chút mềm nhũn. Các ngươi đi đối phó những người khác, lão gia hỏa này giao cho ta. Sunet đối mấy người gật gật đầu, lập tức đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đối diện đệ Tam Raikik. Cái sau cho áp lực của nàng hoàn toàn không thua gì Onoki. Là Sunet đại nhân, mời cần phải cẩn thận. Mấy vị Konoha ninja không có trì hoãn, gật gật đầu, bọn hắn xác thực không phải đệ Tam Raikik đối thủ, lưu lại ngoại trừ tặng đầu người bên ngoài cũng không được cái tác dụng gì, còn không bằng đi giết giết Vân ẩn ninja đâu. Tựa hồ biết tam nhẫn thứ nhất Sunet cùng đệ Tam Raikik muốn đánh một trận, cho nên quay chung quanh tại chung quanh bọn họ đánh nhau ninja. Rất thức thời đem hai người này vị trí cho trống không. Dù sao bọn hắn cũng không muốn bị song phương chiến đấu tại đợt gây thương tích. Mặc dù ta không giết nữ nhân, bất quá ngươi là một cái ngoại lệ. Đệ Tam Raikik lẳng lặng nhìn Sunet. Sunet cũng không phải cái gì nữ nhân bình thường. Đối phương thế nhưng là giới ninja nổi danh cường giả, là cao quý tam nhẫn thứ nhất tồn tại. Nữ nhân như vậy cho dù là đệ Tam Raikik cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Xem ra ngươi có khinh thị nữ nhân thói quen. Sunet đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm vuốt, khớp xương phát ra liên tiếp đôm đốp âm thanh. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết xem thường nữ nhân đại giới. Nương theo lấy Sunet vừa dứt lời, thân thể của nàng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời nàng vừa mới chỗ mặt đất từng khúc bạo liệt, tạo thành một cái hố nhỏ. Sau một khắc thân ảnh của nàng đã xuất hiện ở đệ Tam Raikik trước mặt. Tay trái nắm tay, trên nắm tay quấn quanh lấy màu lam nhạt chakra. Quái lực quyền, đấm ra một quyền. Nương theo liên tiếp không bảo âm thanh, kinh khủng quyền phong để cho dù rời xa đệ Tam Raikik ninja cũng cảm giác mình thân thể có chút tung bay. Đối mặt Sunet toàn lực mà ra, thậm chí là so bình thường trạng thái uy lực càng cường đại hơn quái lực quyền. Đệ Tam Raikik không tránh không né, trong mắt lóe ra tên là vẻ hưng phấn. làm thực chất bên trong có bạo lực nhân tố người. Hắn thích nhất liền là loại kia quyền quyền đến thịt so đấu. Đáng tiếc bất luận là Kumogakurei vẫn là những thôn khác, có rất ít người có thể dùng loại phương thức này cùng hắn đối kháng. Bây giờ, kiến thức đến Sunet một quyền này, chỉ xem một quyền này uy thế, liền biết quyền này uy lực như thế nào. Lôi độn, sấm chớp mưa bão quyền, đệ tam rai kích giận quát một tiếng. Trực tiếp dùng cái bọc lấy lôi quang nắm đấm đánh phía Sunet quái lực quyền. Không như bình thường màu vàng lôi quang, nắm đấm này bên trên lôi quang là màu xanh thảm, màu lam lôi quang phát ra khí tức lại so màu vàng lôi quang càng thêm bạo ngược. Phảng phất như là một cái đã nhóm lửa thùng thuốc nổ. Hai cái này cơ hồ đại biểu cho giới ninja mạnh nhất hai cái nắm đấm. Rốt cục lẫn nhau ở giữa đụng vào nhau. Oanh, chỉ thấy bình một tiếng vang thật lớn. Không ít ninja chỉ cảm thấy lỗ tai ông ông tác hưởng. Sunet cùng đệ tam rai kích chỗ mặt đất trong phạm vi trăm thước. Đột nhiên hạ xuống đồng thời giống như mạng nhện hiện đầy cái khe. Khí lãng khổng lồ thật giống như phong độn nhẫn thuật bình thường. Lấy hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phía tàn phá bừa bãi ra, một chút nhô ra nham thạch. Trực tiếp bị khí lãng thổi trở thành bột phấn. Hai quyền đấm nhau về sau, Sunet cùng đệ tam rai kích thân hình riêng phần mình hướng phía sau rút lui. Tại cách xa nhau đại khái xa mười mấy mét thời điểm, không hẹn mà cùng ngừng lại. Ha ha ha, liền là tại loại cảm giác này, đệ tam rai kích nhìn Sunet một chút, sau đó phát ra liên tiếp suôn sẻ thanh âm. Tựa hồ đối với vừa mới Sunet một quyền kia vừa lòng phi thường. Dạng này ngươi mới có khi đối thủ của ta. Đệ tam rai kích nhìn thẳng Sunet. Loại ánh mắt này cũng không phải nam nhân nhìn thấy mỹ nữ loại kia sắc sắc tham muốn giữ lấy, mà là thợ săn gặp được con mồi muốn đem nó bắn giết ánh mắt. Sunet trầm mặc không nói. Nếu như chú ý nhìn, nàng vừa mới sử dụng quái lực quyền tay trái chính đang khe khẽ run rẩy. Trước đó nhìn như cùng đệ tam rai kích thế lực ngang nhau, trên thực tế nàng một quyền kia nàng thua. Vừa mới quái lực quyền đã là Sunet có thể sử dụng mạnh nhất một quyền, mà đệ tam rai kích một quyền kia có lẽ còn không phải hắn mạnh nhất một quyền. Lôi độn, lôi quang quyền. Đệ tam rai kích 247 lần nữa hướng phía Sunet vọt tới. Hắn lôi quang quyền cùng A cùng Killer B sử dụng không sai biệt lắm, nhưng hắn lại là hai cánh tay cùng một chỗ sử dụng, tại độ khó hệ số bên trên tuyệt đối phải cao hơn một cái cấp độ. Ngoài ra, lôi quang quyền tiến giai bản liền là trước kia hắn sử dụng sấm chớp mưa bão quyền. Quy lực so sánh thậm chí còn muốn vượt qua Sunet quái lực quyền. Đối mặt đệ tam rai kích công kích, Sunet tự nhiên không thể lui lại, cho dù thực lực của đối phương còn cao hơn chính mình. Nhưng cái này cũng không hề là lui lại lý do. Sunet cùng đệ tam rai kích, hai người này đều là đem nhẫn thuật cùng quái lực kết hợp với nhau ninja. Sunet quái lực quyền không phải là không một loại khác nhẫn thể thuật. Hai người một chiêu một thức, cho dù là nhìn như đơn giản một quyền, đều mang lớn lao uy lực. Cao cỡ một người nham thạch, dưới một quyền này cũng sẽ bị đánh thành bụi phấn. Thuần túy thể thuật cùng lực lượng so đấu, mỗi một cái động tác đều có lớn lao lực lượng. Hai người thể thuật đánh nhau trình độ hung hiểm, thậm chí muốn so Orochimaru cùng Onoki bên kia còn cao hơn nữa. Dù sao sử dụng nhẫn thuật, người nhất định phải cùng địch nhân cách xa nhau một khoảng cách mới được. Không có khả năng khoảng cách gần hạ sử dụng nhẫn thuật. Thể thuật liền không đồng dạng, hoàn toàn liền là khoảng cách gần dưới chém giết chi thuật. Lấy lực lượng của hai người, nếu là ai bị một người toàn lực đánh trúng một quyền, gãy mấy cái xương đó là nhất định, nếu là trực tiếp đánh trúng trái tim hoặc là đầu lâu, trên cơ bản liền là ngỏm củ tỏi. Cái gì gọi là chuyện hay, Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.